Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, nhận được nhất tiếu. 4. Hàn Nhất Tiếu nghe nói như thế, lập tức mặt mày cong cong mà cười cười mãnh gật đầu. Hai người không ở bên ngoài mặt dùng cơm, về đến nhà. Trương Thừa cùng lúc trước Hàn Nhất Tiếu bị Trì Vinh Ngược đánh về sau. Tránh ở tại mình nơi này ở lúc, tẩy người đứng đầu, liền đi phòng bếp nấu bữa tối. Hàn Nhất Tiếu ghé vào bàn ăn bên trên, mở ra sách giáo khoa. Một bên lén lút nhìn Trương Thừa, một bên viết đề mục. Trương Đặc Trợ bưng bữa tối, từ phòng bếp ra lúc, thuận thế nhìn thoáng qua Hàn Nhất Tiếu đề mục bản. Sai mấy đạo đề, hắn nhíu nhíu mày lại tâm, thả ra trong tay đĩa, liền giơ tay lên, chỉ vào Hàn Nhất Tiếu đề mục bản mở miệng. Ngươi đạo này đề, còn có đạo này đề, đều viết không đúng rồi. Hàn Nhất Tiếu ngẩng đầu, một mặt vô tội nhìn qua Trương Thừa, hiển nhiên là không hiểu mình không đối tại chỗ nào. Trương Thừa vốn định thuận thế cho nàng giảng một chút. Nhưng là ai ngờ nhìn kỹ xuống tới, phát hiện nàng cả chương đề mục bản, liền không có mấy cái là đúng. Hắn nhịn không được nhéo nhéo mi tâm. Tiểu thư, như vậy đi, người đi trước rửa tay ăn cơm. Chờ cơm nước xong xuôi, chúng ta từ đầu làm tốt không tốt. Hàn Nhất Tiếu nghe xong, lập tức hợp đề mục bản, nhảy xuống bữa ăn ghế dựa đi rửa tay, ăn cơm xong. Trương Thừa thu thập xong bàn ăn, thật bắt đầu cho Hàn Nhất Tiếu giảng đề. Những đề mục kia, Hàn Nhất Tiếu toàn hiểu. Nàng nhìn như bày ra một bộ chăm chú nghe bộ dáng, suy nghĩ lại đã sớm vây quanh bên người Trương Thừa chạy xa. Đem đề mục sau khi nói xong, Trương Thừa đem những cái kia đề một lần nữa sao chép một lần, sau đó đặt ở Hàn Nhất Tiếu trước mặt. Ngươi lại tự mình làm một lần. Dừng một chút, Trương Thừa còn nói, ta đi tắm, sau khi ra ngoài cho ngươi xoa thuốc. Hàn Nhất Tiếu cắn đầu bút, nhẹ gật đầu, sau đó liền ghé vào trên mặt bàn, cùng học sinh tiểu học làm bài tập, quy quy củ củ bắt đầu viết đề mục. Trương Thừa ở bên cạnh nhìn một hồi, gặp Hàn Nhất Tiếu điền mấy cái đề đều đúng. Đặc biệt có cảm giác thành tựu đứng dậy đi tắm rửa. Tắm rửa xong, Trương Thừa từ trong phòng thay quần áo ra, vừa mới chuẩn bị đi xem Hàn Nhất Tiếu đề mục làm được như thế nào, điện thoại liền vang lên. Là chuyện làm ăn, một trò chuyện liền trò chuyện lâu. Chờ đến sự tình giải quyết xong, đã không sai biệt lắm qua một giờ. Liền ngay cả hắn không có xoa tóc đều tự nhiên hong khô. Hắn vứt xuống điện thoại, đi ra phòng ngủ, vừa định hỏi Hàn Nhất Tiếu đề mục làm xong không, ngoặc kép, kết quả lời đến khóe miệng, hắn liền thu lại âm, đại khái là chờ hắn các loại thời gian có chút lâu. Hàn Nhất Tiếu ghé vào trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Trương Thừa chậm lại bước chân, đi đến trước mặt, hắn vốn định đánh thức nàng, nhưng là trông thấy nàng dưới hốc mắt mắt quầng thâm, hắn thần sứ quỷ sai bỏ đi ý nghĩ này. Tối hôm qua nàng thức đêm rồi. Trương Thừa nghĩ đến, liền rút đi Hàn Nhất Tiếu dưới cánh tay đè ép vở. Hắn nhìn thoáng qua nàng làm xong đề mục, gặp tất cả đều đúng, lúc này mới sắp tán một bàn sách giáo khoa đề mục sách sửa sang lại một chút để ở một bên. Sau đó phụ thân đưa nàng ôm lấy, đưa đi lần nằm, đem Hàn Nhất Tiếu đặt lên giường về sau. Trương Thừa đi phòng khách ôm Tạ Lâm mở kia một cái túi thuốc. Trở lại bên giường, thận trọng lôi kéo Hàn Nhất Tiếu cánh tay, cho nàng vết thương bắt đầu thay thuốc. Có lẽ là nữ hài ngủ rất quen, có lẽ là hắn động tác rất nhẹ nhàng. Thẳng đến hắn dùng băng gạc một lần nữa đưa nàng bị phòng địa phương gói kỹ lưỡng, nàng đều không có tỉnh lại. Trương Thừa đem thuốc từng cái giả về trong túi, duỗi ra cánh tay, cầm điều khiển từ xa,